Cô vợ xấu xí. Tập 18. Vậy thì tốt. Điều tại vừa nãy bà nói quá nặng lời, nếu không cô ta cũng không làm vậy với cháu. Bà cụ nói. Bà nội, bà đừng nói vậy. Thực ra cho dù bà không nói những lời đó thì cô ta cũng đã xem cháu là cái đinh trong mắt lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cháu cho đến giờ, cô ta luôn như vậy. Hạ Tịch Nghiên nói câu này đã an ủi lòng của bà cụ. Thế nên bà cụ lại nói tiếp. Hời, cô ta ghen tị vì cháu xuất sắc và xinh đẹp quá đấy. Nghe bà cụ nói thế, Hạ Tịch Nghiên không khỏi bật cười. Càng ngày cô càng phát hiện bà cụ rất thú vị. Sau đó bà cụ Mục và bà Mục ở lại đến chiều muộn mới rời đi. Tịch Nghiên à, lúc bà không ở đây, phiền cháu hãy chăm sóc cho Chính Hy nha. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Bà nội, bà yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy. Dù sao anh ấy cũng vì cứu cháu nên mới bị như vậy. Lúc này bà cụ mới yên tâm. Sau đó lại nhùng Mục Chính Hy rồi bảo. Lúc bà nội không ở đây, cháu phải bảo vệ cho Tịch Nghiên cho bà. Mục Chính Hy lập tức im lặng. Mục Chính Hy vốn đang đắm chìm trong sự đắc ý khi bà cụ nhắc nhở Hạ Tịch Nghiên. Nghe xong câu nói này, anh lại lên tiếng. Bà yên tâm đi, cho dù ngủ thì cháu cũng sẽ không để cô ấy rời khỏi tầm mắt của cháu đâu. Hạ Tịch Nghiên im lặng, bà cụ cũng sững người. Câu nói này quá mộc mờ, cho dù là ai nghe cũng sẽ hiểu nhầm. Nhưng bà cụ chỉ cười rồi gật đầu lia lịa. Tốt tốt, vậy hai đứa chăm sóc nhau nha, bà nội đi trước đây. Mục Chính Hy lại cười gật đầu. Thế là bà cụ nhìn Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên bằng ánh mắt mờ ám rồi lại rời đi. Mẹ với bà đi đường cẩn thận nhé. Mục Chính Hy ở phía sau lên tiếng. Sau đó thì bọn họ rời đi. Họ vừa rời đi, ánh mắt khinh mỉ của Hạ Tịch Nghiên đã rơi lên trên người của Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, nói chuyện đàng hoàng sẽ chết sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Sao tôi lại nói chuyện không đàng hoàng? Mục Chính Hy hỏi lại. Cái gì gọi là ngủ cũng sẽ không để tôi rời khỏi tầm mắt của anh cơ chứ. Người khác nghe thấy câu nói này sẽ hiểu lầm đấy. Anh có biết không hả? Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy lại cười. Cô Hạ à, có phải em nghĩ quá nhiều không? Tôi nói theo tình hình thực tế đấy có được không hả? Tình hình thực tế gì? Vì thế, đến tối Hạ Tịch Nghiên mới biết họ đã chuyển đến cùng một phòng bệnh. Hạ Tịch Nghiên vô cùng bất mãn. Mục Chính Hy, anh thế này là... Thế này thì chính là danh xứng với thực, đi ngủ cũng không rời khỏi tầm mắt của anh. Sao vậy? Trai đơn gái chiếc, làm sao có thể ở chung phòng được? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối sẽ ở đây với Mục Chính Hy, cô cảm thấy chắc chắn là cô không ngủ được. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói xong, Mục Chính Hy lại cười. Cô Hạ à, đừng làm người có ý đồ riêng, lẽ nào em nghĩ tôi sẽ làm gì em sao? Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại hỏi. Nhìn đôi mắt u tối mà sáng rỡ của anh, Hạ Tịch Nghiên nhất thời không thốt nên lời. Tôi chỉ cảm thấy như thế này hơi bất tiện. Cùng một phòng bệnh thì em chăm sóc tôi tiện hơn, mà tôi cũng tiện bảo vệ em, có gì bất tiện cơ chứ? Mục Chính Hy hỏi. Dù sao thì tất cả mọi chuyện đến chỗ của Mục Chính Hy đều trở thành hợp logic và đầy đủ lý do. Nhưng cũng không phải cùng một phòng mà. Hạ Tịch Nghiên nói, cô cảm thấy ở cùng phòng với Mục Chính Hy cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Mục Chính Hy nghe xong thì cau mày, nhìn cô với vẻ không vui. Em không muốn ở cùng phòng với tôi đến thế à? Không phải là không muốn. Ngay sau đó, Mục Chính Hy dứt khoát xuống giường, đến gần Hạ Tịch Nghiên. Hay là em cảm thấy tôi sẽ làm gì em nên em sợ? Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Tôi chỉ cảm thấy bất tiện thôi. Vậy em biết ở bên ngoài có bao nhiêu nam nữ già trẻ đều ở cùng một phòng bệnh lớn không? Có gì bất tiện cơ chứ? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Mặc dù nói vậy, nhưng chính vì nhiều người nên mới không có điều gì. Chỉ có hai người họ nên mới càng ngượng ngùng. Nhưng mà dưới cái nhìn của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên không thốt ra được lời nào. Lúc này cô nhìn anh, dùng một ngón tay đẩy anh ra xa. Tổng giám đốc Mục, tôi thỏa hiệp là được chứ gì? Nghe thấy như thế, Mục Chính Hy cong lên khóe môi. Thế này mới đúng này. Sau đó Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Tổng giám đốc Mục, chi phí này chắc là công ty thanh toán nhỉ? Cô vừa dứt lời thì đã chịu ánh mắt khinh khỉnh của Mục Chính Hy. Người phụ nữ mê tiền này. Mà ở bên kia, Lan Tiều Tường sau khi đến quán bar,